Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2247, một mẻ hốt gọn. Rầm rầm rầm, kim quang lập lòe bên trong, nổ vang âm thanh trên mặt biển không ngừng vang lên. Ngự Phong hạm đội hàng phía trước, 10 tàu chiến hạm cùng nhau bị trên bầu trời rơi xuống to lớn. Kim sắc quang cầu trúng đích, nhất thời bị kim sắc ánh sáng toàn bộ bao phủ, 10 đám cự hình kim sắc quang cầu thình lình xuất hiện. Bất quá cái này 10 chiếc ngự phong chiến hạm phía trên các người chơi sớm đã trốn vào buồng nhỏ. Trên tàu cùng tất cả kiến trúc thiết bị bên trong, cho dù là trục nhật thần tiễn trúng đích chiến hạm, nhưng tiếp tục thương tổn đã không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Mắt thấy 10 tàu chiến hạm đình chỉ vọt tới trước, tại to lớn kim sắc trong quang cầu không ngừng bị lấy độ bền thương tổn. Hàng sau hơn 10 tàu chiến hạm lập tức theo hàng phía trước khe hở bên trong nhanh chóng xuyên qua, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới hạm đội phe địch. Vù vù, những thứ này ngự phong chiến hạm một bên vọt tới trước, một bên lập tức bắt đầu hỏa lực công kích. Đầy trời quang cầu cùng tên nỏ hướng về địch nhân điên cuồng đánh tới. Mà đối diện tất cả chiến hạm địch vừa mới phát động hết đại chiêu, khống chế chiến hạm các thủy thủ tranh thủ thời gian vì kim quang chiến hạm bổ sung năng lượng. Mũi tên cùng thạch đạn công kích về sau, mới nhìn rõ một mảnh quang đạn bay lên trên trời. Nhưng bọn hắn lại mất đi công kích những cái kia bị hao tổn ngự phong chiến hạm cơ hội. Chỉ có thể công kích phía trước đã nhanh nhanh tới gần chiến hạm địch. Chiến thần vô song xuất lĩnh chiến hạm song song phóng đi. Đồng thời hạ đạt chỉ lệnh, để tất cả chiến hạm mỗi người lựa chọn một chiếc chiến hạm địch. Phát động công kích đồng thời, xuyên thấu nổ pháo cũng trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Rong biển, các người cũng tới cùng một chỗ vây công. Chiến thần vô song hiện tại mới phát ra chỉ lệnh, để chặn ngăn đường lui rong biển hạm đội cũng tranh thủ thời gian cùng một chỗ giúp đỡ. Được rồi, rong biển cười tiếp nhận chỉ lệnh, xuất lĩnh lấy 10 tàu chiến hạm từ phía sau ra tốc vọt tới trước. Bọn họ hoàn toàn không để ý trong nước biển long thần chi nộ nguy hiểm. Hiện tại mục tiêu chỉ có địch nhân cái này 10 tàu chiến hạm. Hai đội chiến hạm trước sau bao bọc, ngự phong chiến hạm ở trên biển tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất đi thuyền quá trình bên trong, cho dù là chiến hạm đánh tới trong nước biển long thần chi nộ, nổ tung cột nước lại bị ngự phong chiến giáp nhanh chóng bỏ lại đằng sau. Tuy nhiên nổ tung sau chiến hạm bị nhất định độ bền tổn thương, nhưng lại so kim quang chiến hạm càng thêm linh hoạt. Hai đội chiến hạm một trước một sau hình thành vây quanh, triệt để đem hạm đội phe địch vững vàng vây quanh. Bổng quốc các người chơi hoảng sợ hai mặt nhìn nhau, có thể tình huống bây giờ đã để bọn họ không có nó lựa chọn. Bọn họ đứng tại thân thuyền bốn phía, bắt đầu điên cuồng triển khai phản kích, nhưng là bọn họ công kích đối với những thứ này cự hình chiến hạm tới nói, mảy may không được bao lớn ảnh hưởng. Ngự phong chiến hạm trước sau bao bọc, vô số năng lượng quang cầu ào ào rơi vào chiến hạm địch bom tàu. Mỗi một lần chùm sáng sau khi hạ xuống chính là nổ vang âm thanh cùng to lớn ánh sáng xuất hiện. Mảng lớn địch nhân kêu thảm lấy cùng nhau ngã xuống đất. Đầy trời đều là màu đen chùm sáng trôi nổi. Cũng không ít địch nhân bị năng lượng quang đạn nổ tung lúc sóng xung kích đánh bay đến giữa không trung, hướng về mặt biển không ngừng rơi xuống. Trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi. Từng đầu hải trung cự thú bay xông ra mặt nước, mở ra miệng to như chậu máu, đem những địch nhân này một miệng nuốt vào. Tất cả liên xạ nỏ mũi tên cùng thạch đạn pháo công kích toàn bộ khóa chặt chiến hạm địch tất cả. Pháo tháp, đinh đinh đang đang tiếng va đập bên tai không dứt. Chiến hạm của quân địch pháo tháp độ bền đang nhanh chóng giảm xuống. Vòng vây đã hình thành. Vô song lão đại, có hay không có thể cưỡng ép đổ bộ chiến hạm địch? Một tên hạm trưởng hỏi, bởi vì lúc này thời điểm, hàng sau những cái kia bị trục nhật thần tiễn trúng đích chiến hạm cũng đã khôi phục lại, mang theo nửa cái độ bền lần nữa thêm vào chiến trường. Hình thành ba bao nhất chiến cục, tại ngự phong hạm đội sau lưng, còn có mười mấy tàu chiến hạm ngay tại thêm vào chiến trường. Đây cũng là vừa bắt được cái kia 5 chiếc kim quang chiến hạm. Cùng mặt khác, 8 chiếc ngự phong chiến hạm, bọn họ đi qua ngắn ngủi chữa trị, mà lại năng lượng cũng bị cấp tốc bổ đầy. Từ phía sau vội vàng đuổi kịp đại bộ đội, toàn diện phát động công kích. Trong vòng 10 phút nhất định phải kết thúc chiến đấu. Chiến thần vô song ra lệnh. Tuân mệnh, các hạm trưởng đáp trả. Hạ đạt chỉ lệnh để chiến hạm thân cận chiến hạm địch. 3 chiếc vây quanh 1 chiếc. Đầu tiên tập kích công kích bom tàu địch nhân cùng tất cả chiến hạm pháo tháp. Dày đặc hỏa lực bao trùm dưới. Đám cây gậy tại bom tàu căn bản không chỗ dung thân. Bọn họ không ngừng ngã xuống đất. Trong khoang thuyền còn đang không ngừng tuôn ra đại lượng địch nhân. Bổng quốc các người chơi rất rõ ràng. Hiện tại nhất định phải toàn lực đánh cược một lần. Coi như trốn ở trong khoang thuyền cũng là đường chết một đầu. Nhưng cũng tiếc là, tại thực lực sai biệt cách xa trên chiến trường, có lúc muốn liều mạng cũng không cách nào làm đến sự tình. Mắt thấy bom tàu địch nhân bị toàn diện áp chế, ngự phong chiến hạm lên hoa hạ các người chơi đã làm tốt tùy thời cưỡng ép đổ bộ chuẩn bị. Ao ao ao, lúc này thời điểm kim quang trên chiến hạm vang lên lần nữa từng trận công trình kiến trúc sụp đổ. Âm thanh, những cái kia pháo tháp tại kinh lịch ngự phong hạm đội không gián đoạn pháo hỏa công kích dưới. Rốt cục hao hết độ bền, từng tòa cao lớn pháo tháp ào ào sập rơi xuống. Cứ như vậy, kim quang chiến hạm lực công kích bị từng cái hạn chế. Ngự phong hạm đội các hạm trưởng thừa cơ hạ đạt chỉ lệnh. Hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Vô số thật dài hắc tuyến theo ngự phong chiến hạm hướng về kim quang chiến hạm bay đi. Keng keng keng âm thanh vang lên. Mỗi một chiếc kim quang chiến hạm đều bị chí ít 5-6 cây cự đại xuyên thấu nỏ trúng đích, 5-6 điều thật dài xiềng xích liên tiếp tại chiến hạm ở giữa. Xông lên a, từng trận ngút trời nộ hống vang lên, hoa hạ khu các người chơi hưng phấn bò lên trên xiềng xích. Nhanh chóng hướng về chiến hạm địch leo đi, lúc này thời điểm trên mặt biển cũng vô cùng náo nhiệt. Vô số cột nước không ngừng phóng lên tận trời. Từng đầu hải trung cự thú bộ dáng dữ tợn xông ra mặt nước. Muốn một miệng thôn phệ những cái kia treo lơ lửng trên mặt biển xích sắt phía trên. Đang nhanh chóng bò sát các người chơi. Nhưng cũng tiếc là hải trung cự thú nhìn đến các người chơi. Nhưng bởi vì độ cao không đủ. Mỗi lần to lớn động vật biển mở ra miệng rộng theo các người chơi dưới thân lướt qua. Nhìn qua nguy hiểm vạn phần, nhưng lại không có một cái nào người chơi bị thương tổn. Dưới loại tình huống này, cho dù là có động vật biển nhóm uy hiếp, hoa hạ khu các người chơi cũng không có để ở trong lòng. Trong mắt bọn họ, chỉ có địch nhân chiến hạm, khác một vùng biển phía trên. Hoàng Triều Lang Huyết xuất lĩnh lấy một chi hạm đội chính ở trên biển tới lui. Chặt đứt hạm đội phe địch tiến đến trợ giúp cần phải trải qua tuyến đường đi. Mà lại lúc này thời điểm, Tiểu Trư xuất lĩnh mười mấy tàu chiến hạm cũng đã theo hòn đảo một bên hướng Hoàng Triều Lang Huyết. Tới gần, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Hoàng Triều Lang Huyết đối kháng hạm đội địch nhân. Bất quá đây là vạn bất đắc dĩ dự bị phương án. Nếu như chiến thần vô song bên kia có thể mau chóng kết thúc chiến đấu lời nói, bọn họ liền không dùng trước đi mạo hiểm. Đông á khu tất cả kim quang hạm đội lúc này toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, hướng về đang giao chiến vùng biển nhanh chóng tới gần. Theo các cái phương vị đến xem, bọn họ chỉ cần mười mấy phút liền có thể đến chiến trường tiến hành trợ giúp. Nhưng là thời gian này có vẻ như đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Bổng quốc hạm đội tin cầu cứu chưa bao giờ gián đoạn. bọn họ nhận được tin tức là cái này một chi hạm đội đã khó có thể bảo toàn. Bị vây quanh 10 chiếc kim quang trên chiến hạm, đại lượng Hoa Hạ các người chơi hưng phấn tản ra truy kích, phóng tới mỗi một cái kiến trúc vật bên trong, tìm kiếm núp ở bên trong địch nhân. Càng có mấy tên phân đoàn trưởng dẫn theo tinh nhuệ các người chơi vọt thẳng hướng buồng nhỏ trên tàu thông đạo, muốn phải nhanh một chút chiếm cứ chiến hạm hạch tâm không gian. Chiến thần Vô Song lưng lấy trọng kiếm, cũng mang theo một đám cao tầng các người chơi bò lên trên chiến hạm địch. Hai tay nắm trọng kiếm nhanh chân phóng tới trong đài chỉ huy tâm. Địch nhân chi hạm đội này hiện tại có thể chính thức tuyên cáo đã bị Hoa Hạ khu toàn bộ một mẻ hốt gọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?